Điện ảnh thế giới xuyên toa môn, tác giả, Long Thăng Vân Tiêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 1239, chương 1238, dọa khóc. Lão gia, gặp qua lão gia, đề điểm Triệu Hiểu Đan vài câu về sau. Vương Húc đi vào Chân Bảo Lâu. Chân Bảo Lâu sáng lập đã có mấy năm, đem tên tuổi khai hỏa về sau. Mấy năm này sinh ý cũng không tệ lắm, hàng năm đều có mấy chục mai tiểu thiên thế giới bản nguyên thu nhập. Chiếu cái này xu thế phát triển, vạn năm xuống tới, chừng trên 100 mai trung thiên thế giới bản nguyên lợi nhuận. Không nên cảm thấy ít, bình thường thất giai nô lệ tu sĩ, giá bán mới 800 trung thiên thế giới bản nguyên, 10 vạn năm liền có thể mua một thất giai nô lệ. Hoặc tràn ngập tông môn làm tay chân, hoặc sai phái ra đi mở cương khuếch trương thổ. Đối đại tông môn đến nói đều ý nghĩa phi phàm, không chút nào khoa trương. Một cái cửa hàng lớn giá trị, giống như là một vị bát giai cường giả, không biết ngày đêm cần mẫn khổ nhọc. Trong thời gian ngắn có lẽ không tính là gì, nếu là ngàn vạn năm, ức vạn năm xuống tới. Khoản này thu nhập là phi thường khả quan, đủ để duy trì một cái đại tông môn vận chuyển. Lấy trước mắt doanh thu lại nhìn, chỉ là Chân Bảo Lâu ích lợi, là đủ chèo chống Vương Húc thường ngày tu luyện cần thiết. Dù sao, hắn là tán nhân, phía sau không có tông môn muốn nuôi. Một viên đại thiên thế giới bản nguyên quăng vào đi, đổi lấy cái này sẽ chỉ đẻ trứng vàng gà mái. Lấy Vương Húc đến xem vẫn là phi thường đáng giá. Mấy năm này ích lợi không sai. Làm ban thưởng, ta sẽ đề cao các ngươi đãi ngộ. Giao phó các ngươi nhất định tài nguyên tu luyện. Ngoài ra, ai muốn trước vì Chân Bảo Lâu kiếm 100 mai tiểu thiên thế giới bản nguyên. Ta làm chủ, trả lại cho nàng văn tự bán mình. Để nàng trở thành người tự do. Cầm lại văn tự bán mình về sau. Nếu như các ngươi muốn đi, Chân Bảo Lâu tuyệt không giữ lại. Không muốn đi đâu, lưu tại Chân Bảo trong lâu có thể chuyển thành chính thức nhân viên. Về sau là có tiền công cầm, đi theo ta cũng bạc đãi không được các ngươi. Vương Húc một bên tra xét sổ sách, một bên cũng không ngẩng đầu lên nói. Nghe được hắn, ở đây bọn thị nữ từng cái mặt mày hớn hở. Các nàng đều là Vương Húc mua được nô lệ, vốn cho rằng cả một đời cứ như vậy, không nghĩ tới còn có quay về cơ hội tự do. Cái này khiến mọi người làm sao không vui. Lão gia, ngài nói là sự thật sao? Có một thị nữ đánh bảo, tràn đầy long đong muốn chứng thực. Đương nhiên là thật, ta như thế lớn sinh ý, không về phần lừa các ngươi mấy cái tiểu nữ hài à. Vương Húc đem sổ sách khép lại, ném cho đứng ở một bên Huyết Phượng, cười nói, ta tìm các ngươi tới, là ta kiếm tiền tới, ai kiếm được nhiều, đương nhiên là phúc tinh của ta. Vương Húc còn có câu nói không nói, lúc trước mua những người này thời điểm, hơn 200 người mới bỏ ra 3 cái tiểu thiên thế giới bản nguyên. Muốn tự do, liền phải gấp 100.000 lần hồi báo hắn. Cuộc mua bán này tính thế nào đều không lỗ, mà lại, không cho những người này điểm hy vọng. Các nàng làm sao lại thoải mái làm, muốn biết làm việc có thể chia làm hai loại. Một loại là bên ngoài, một loại là vụng trộm. Hai bút cùng vẽ, mới có thể tốt hơn sáng tạo công trạng. Cái này định luật tại ngành giải trí sớm có phán xét. Muốn tự do sao? Cho lão bản kiếm 100 mai tiểu thiên thế giới bản nguyên trở về. Ngươi liền có thể thoát ly nô tịch đạt được tự do. Về phần làm sao kiếm, Vương Húc đối với cái này cũng không quan tâm. 1.000 người có 1.000 cái Hamlet, cũng nên có 1.000 cái biện pháp. Hắn là ngồi tại lợi ích bữa ăn người trên bàn. Từ không quan tâm đẻ trứng gà mái là ai, mình ăn chính là ai trứng. Hắn cần quan tâm là có thể không thể ăn no bụng, ăn được, còn có tiếp theo bữa ăn làm như thế nào ăn. Có lẽ sẽ có người cảm thấy tâm hắn quá tối, nghiền ép nhân viên, không có một chút tự do bình đẳng cảm niệm. nhưng Vương Húc vẫn cho rằng, trên thế giới trừ tử vong, căn bản không tồn tại bất luận cái gì bình đẳng. Thậm chí, tự liền tử vong cũng là không bình đẳng. Kẻ có tiền một năm hai lần thân thể kiểm tra, một lần 2 đến 5 ngàn. Tật bệnh sơ kỳ liền có thể biết, cũng có tiền dùng tốt nhất thuốc, tốt nhất chữa bệnh tài nguyên tiến hành cứu chữa. Người nghèo đâu, 1 tháng 2 ngàn đồng tiền lương. Đừng nói 1 năm 2 lần thân thể kiểm tra, chính là 1 lần kiểm tra cần phí tổn, đều đầy đủ những người này đau lòng thật lâu rồi. Làm ngươi 1 tháng 2-3 ngàn khối, không có bất luận cái gì ngoài định mức thu nhập lúc. Ngươi bỏ được hoa 2 ngàn khối đi làm toàn diện kiểm tra sao? Khẳng định không nỡ, 2-3 ngàn khối đều không nhất định đủ mình hoa. Dù là quanh năm suốt tháng còn lại 1 điểm, cái này tiền cũng phải dùng cho ăn Tết xã giao. Làm sao lại đưa đến bệnh viện? Rất nhiều địa phương có câu trêu chọc, gọi không có bệnh đừng đi bệnh viện. Không phải không có bệnh cũng cho ngươi kiểm tra ra bệnh tới. Câu nói này phía sau không phải là không lòng chua xót. Ngươi đem kiểm tra phí tổn hạ thấp 100 đồng. Ngươi nhìn có hay không người đi. Cho nên, không cần sách bình đẳng cùng tự do. Cái này đồ vật là canh gà, mà lại có độc, kịch độc. Vương Húc chưa từng sẽ sách những này. Hắn chỉ nói lời nói thật, không giảng tiếng phổ thông. Nói thật là cái gì? Những người này là hắn mua được nô lệ. Mục đích là sáng tạo càng nhiều lợi ích, không phải mời một đám tổ tông trở về. Không có cái giá này giá trị. Ta mua ngươi làm gì? Ăn no rồi không có chuyện làm à? Là ngươi thiếu gia gia, vẫn là ta thiếu gia gia? Còn có tốt như vậy địa phương không có. Có ta mang 2 xe tải người quá khứ. Chân bảo trong lâu mỗi 1 bút giao dịch đều sẽ chứng thực tại cái đầu người bên trên. Sinh ý là ăn nói. Nói giá cả thế nào? Bán bao nhiêu? Lợi nhuận như thế nào? Sổ sách bên trên đều có ghi chép. Buôn bán nhỏ có thể góp gió thành bão. Từ từ sẽ đến. Không nên gấp. Hy vọng luôn luôn có. Làm ăn lớn nha. Chỉ có thể ngộ mà không thể cầu. 1 bút đàm xuống tới, khả năng chính là 100-100 ngàn lợi nhuận. Làm đến 1 phiếu liền đủ các ngươi tự do. Ta hy vọng mọi người về sau có thể cố gắng nhiều hơn. Không có sinh ý có thể đàm thành có sinh ý. Buôn bán nhỏ có thể đàm thành làm ăn lớn. Ta kiếm được nhiều, đến thời điểm cũng sẽ không bạc đãi các ngươi. Vương Húc một bên phát biểu, một bên ở đại sảnh bên trong nhàn truyền. Chuyển tới khu nghỉ ngơi bên cạnh bàn, dùng tay hướng trên mặt bàn bay sượt, nhìn thấy trên tay không có nhiễm vết dầu cùng cho bụi. Hài lòng mở miệng nói, bên trong căn phòng hút bụi pháp trận, 1 canh giờ vận chuyển 1 lần. Kỳ thật không cần có người tận lực đến quét dọn vệ sinh. Nhưng là đâu, hút bụi thuật loại này cấp thấp pháp thuật, ta tin tưởng không có người sẽ không. Nhàn thời điểm cũng có thể dùng một chút, để tránh pháp lực dỉ xét. Ngoài ra, ta lại nhấn mạnh một chút, chúng ta đây là cấp cao cửa hàng, dám đến nơi này đi dạo, trong túi eo không có điểm hoa quả khô là không được. Nhìn thấy khách nhân, nhất định phải mặt mỉm cười. Hắn chỉ cần dám đi vào, mặc kệ có mua hay không đồ vật, đều là chúng ta đại gia. Lần này không mua, khả năng lần sau sẽ mua, lần sau cũng không mua, khả năng sau khi xem, cùng người khác khoác lác thời điểm, cho chúng ta miễn phí làm tuyên truyền, ta không muốn nghe đến. Chân bảo lâu bên trong thị nữ thái độ như thế nào ngạo mạn, ngữ khí làm sao không kiên nhẫn loại hình, tuyệt đối đừng để ta nghe được, không phải có 1 cái tính 1 cái, ta cho hết các ngươi bán đi tiên nhân cư đi. Để các ngươi đi làm nhục hồ. Hắc hắc, bên này đang nói, bên tai truyền đến tiếng cười nhẹ. Vương Húc quay đầu nhìn lại, phát hiện người cười là 1 vị răng nanh thiếu nữ. Cau mày nói, thế nào, là ta thật buồn cười, vẫn là ngươi cười điểm rất thấp, lại hoặc là ngươi cho rằng tiên nhân cư rất có ý tứ. muốn đi qua làm mấy ngày ấy. Lão gia ta không dám, cười ra tiếng răng nanh thiếu nữ, bị Vương Húc trừng mắt liền khóc. Vương Húc đi qua, nắm vuốt cằm của nàng để nàng ngẩng đầu lên, mặt không thay đổi nói ra, nhìn một cái, nhiều thủy linh cô nương, thật là một cái tiểu mỹ nhân. Đừng sợ, ngươi là vi phạm lần đầu, ta sẽ không bắt ngươi như thế nào. Ai không phạm sai lầm a? Được cho người trẻ tuổi một cơ hội nhỏ nhoi, nhưng là tuyệt đối đừng có lần nữa. Ta nói chuyện thời điểm phi thường chán ghét người khác cười, ngươi phải nhớ kỹ, có chút thời điểm là không thể cười, cười sai mệnh liền không có. Nhìn ngươi cái này da mịn thịt mềm dáng vẻ, nếu là đem ngươi bán được tiên nhân cư đi, còn không phải để đám người kia đem ngươi giày vò chết. Tiên nhân cư cũng không phải tốt địa phương, chỉ cần có tiền, người nào sống đều tiếp, dị tộc tu sĩ cũng không ngoại lệ. Ta nghe nói, có chút dị tộc tu sĩ, bản thể đều không biết là cái gì đồ vật, gặp phải bạo ngược một điểm, dùng bản thể trực tiếp bên trên, người chịu hay không chịu được a? Lão gia, ta thật không dám, ngài tha cho ta đi. Răng nanh thiếu nữ dọa đến khóc lên, sợ Vương Húc một phát giận, thật đem nàng bán được tiên nhân cư, đi cho con lừa yêu loại hình đồ vật khi ABQ. Khóc cái gì? Vương Húc đưa tay cho răng nanh thiếu nữ xoa xoa nước mắt. Nói, đùa ngươi chơi đâu, lão gia ta có đáng sợ như vậy sao? Ngươi người này thật không biết đùa. Đi, trở về đi, về sau làm rất tốt. Răng nanh thiếu nữ nức nở trở về đội ngũ, tựa như bị người xấu khi dễ tiểu cô nương. Vương Húc sờ lên cằm, làm sao làm được hắn cùng chùm phản diện đồng dạng, không có nhân vật chính lao ra dạy hắn làm người đi. Hẳn là sẽ không, hắn cái này thế nhưng là chính quy sinh ý. Ấn lúc nộp thuế, phía trên có đọa lạc thánh chủ bảo bọc, ai muốn nghĩ mạo xưng anh hùng. Cũng phải nhìn xem hoàn cảnh, nhìn một cái có phải là có thể dương oai địa phương. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?